Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 155 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Vân Tuấn nói xong, Trường Dũng lại ngây ra một lúc. Các người muốn đi tìm cỏ Lam Tinh sao? Sao vậy? Lông mày của Diệp Vân Tuấn có hơi nhíu lại. Chẳng lẽ cỏ Lam Tinh không phải giống như là Thím Trương nói đó sao? Trương Dũng nhìn Diệp Vân Tuấn rồi lại nhìn Thẩm Mã Lan hỏi. Trong các người, là ai cần cỏ Lam Tinh? Vợ của tôi, cái này có khác ở chỗ nào sao? Diệp Vân Tuấn cứ luôn cảm thấy Trương Dũng như có lời muốn nói. Thẩm Mã Lan cũng nhìn Trương Dũng, đối với người đàn ông đột nhiên xuất hiện, từ đầu đến cuối đều duy trì tính cảnh giác. Trương Dũng suy nghĩ một hồi rồi lại nói. Cỏ Lam Tinh là loại cỏ đặc biệt ở chỗ chúng tôi. Nói ra thì chính là đặc sản ở trong trại của chúng tôi, bởi vì phần mộ khá nhiều, khí ẩm quá nặng. Cho nên hơn phân nửa đều sinh trưởng ở trong khu mộ. Có điều là người bên ngoài muốn tìm được cỏ Lam Tinh thì vẫn hao tốn một chút sức lực. Hàn khí của cỏ Lam Tinh rất lớn. Trừ khi bản thân chúng phải độc nóng thì mới có thể dùng nó được. Cô gái này, cô suy nghĩ cho kỹ lại đi. Nếu như cô không sốt, cô ăn cỏ Lam Tinh thì có thể cả đời này sẽ không mang thai được nữa. Nghe thấy Trương Dũng nói như vậy, Diệp Vân Tuấn mới thở dài một hơi. Chúng tôi đã có con rồi. Có con rồi sao? Phương đã có cháu rồi sao? Trương Dũng nói đến đây thì lại cảm thấy đa cảm. Thẩm Mã Lan kéo ống tay áo của Diệp Vân Tuấn, dán ở bên tai của anh thấp giọng nói. Em cảm thấy là người đàn ông này có một chút vấn đề. Trước tiên không cần phải để ý đến ông ta, chỉ cần ông ta có thể dẫn chúng ta đi tìm cỏ Lam Tinh là được rồi. Con người làm việc theo hoàn cảnh, đừng cản anh. Diệp Vân Tuấn vỗ vỗ tay của Thẩm Mã Lan dịu dàng. Đối với anh mà nói, thân thể của Thẩm Mã Lan mới là quan trọng nhất. Sao em có thể mặc kệ anh được? Thẩm Mã Lan lườm anh một cái, chọc cho Diệp Vân Tuấn cười khẽ. Hai người thật là yêu thương nhau, tôi với Phương cũng đã từng như thế này. Không biết là Trương Dũng đã chú ý đến bọn họ từ lúc nào, nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, không khỏi mở miệng nói. Diệp Vân Tuấn lạnh giọng nói, về mặt hiện tại của ông, tôi có thể cho rằng ông sẽ mang bọn tôi đi tìm cỏ Lam Tinh không vậy? Nể tình các người là con dâu và con trai của Phương, tôi sẽ dẫn các người đi, nhưng mà các người phải đi theo sát tôi. Khí hậu của chúng tôi thuộc về khí hậu nhiệt đới, tương đối là oi bức ẩm ướt. Đặc biệt là ở nghĩa địa vào ban đêm, dưới đất rất chân mượt, phải đi theo sát tôi. Trương Dũng nói như vậy liền dẫn đầu đi ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn đi theo sát, Thẩm Mã Lan do dự một chút, cũng đi ra bên ngoài theo. Ở nơi đây quả nhiên có cơ quan, Thẩm Mã Lan đi theo Trương Dũng ra khỏi hang động. Lúc đi ra bên ngoài, ánh sáng rất chói, cô nhìn đồng hồ. Hơn 2 giờ đêm, cũng không biết là Diệp Minh Chiết và Trương Vũ như thế nào rồi. Thẩm Mã Lan lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, có tín hiệu, cô liền gọi điện thoại cho Diệp Minh Chiết. Mẹ ơi, mẹ với lão Diệp đi đâu vậy? Bọn con đã lật tung thôn mấy lần rồi, nhưng mà vẫn không tìm thấy được hai người. Thẩm Mã Lan nghe thấy âm thanh sốt ruột của Diệp Minh Chiết ngượng ngùng nói. Xin lỗi con, mẹ không cẩn thận cho nên đã bị rơi vào trong hang động, vừa mới đi ra. Bà với mẹ đi tìm một loại thảo dược, con với chú Trương Vũ ở lại trang trại, chờ mẹ đi có được không nào? Là loại thuốc gì mà phải vào ban đêm vậy ạ? Ban ngày không tìm được hả? Diệp Minh Chiết có một chút không yên tâm, Thẩm Mã Lan cười nói. Con trai ngốc, có rất nhiều thứ cần phải đi tìm vào ban đêm. Thôi được rồi, không nói nhiều lời với con nữa, con có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho mẹ, mẹ tắt máy trước đây. Được rồi, mẹ nhớ chú ý an toàn đó nha. Biết rồi. Sau khi Thẩm Mã Lan cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn, làm gì có bóng dáng của Trương Dũng và Diệp Vân Tuấn nữa đâu. Cả mặt đất yên tĩnh, xung quanh là vô số nghĩa trang khiến cho người ta hoảng sợ. Cô vẫn nắm rõ thân thủ của Diệp Vân Tuấn, chỉ mà thế mà một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Chẳng lẽ là Trương Dũng đã dùng biện pháp gì đặc biệt rồi hả? Thẩm Mã Lan lập tức trở nên khẩn trương. Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn! Thẩm Mã Lan kêu to lên, âm thanh của cô trông vô cùng trống trải ở trong phần mộ to lớn, làm cho người ta không tự chủ được, mặt thần kinh trở nên căng thẳng. Thẩm Mã Lan sợ hãi, nhưng mà nghĩ đến không biết tung tích của Diệp Ân Tuấn, cô rất bất chấp, nhanh chóng tìm kiếm ở xung quanh.

Cũng không tính là phát hiện, sơn động mà lúc đó chúng tôi rơi xuống. Mặc dù là đồ ăn, dự trữ, nhưng mà rõ ràng không sạch sẽ bằng bên này. Không phải Trương Vũ đã nói mộ của Trương Dũng nằm ở vị trí ở biên giới ở khu mộ sao? Hiện tại vị trí này đã được xem như là biên giới của khu mộ chưa? Tầm Mạn Lan nhìn Trương Vũ. Trương Vũ lắc đầu nói. Không phải đâu, hình như cũng là cách không xa. Ở đằng sau sơn động này chính là đó. Chúng ta đi vòng qua đi. Vậy thì cứ đi vòng qua. Tôi thật sự là muốn xem rốt cuộc là Trương Dũng là người hay là quỷ. Đến mức độ này rồi, Tầm Mạn Lan sợ hãi nữa. Cô chẳng nhớ muốn tìm được Diệp Ân Tuấn, cũng muốn biết rõ Trương Dũng đã chết hay sống, thậm chí tại sao ông ta lại ép buộc Diệp Ân Tuấn đi. Mẹ ơi muốn bắt quỷ hả? Còn có bùa đó. Diệp Minh Chiết nhô cái đầu nhỏ ra lấy một miếng giấy màu vàng từ trong túi. Ở phía trên là bùa chú đã được vẽ bằng chu sa. Thẩm Mạn Lan không khỏi cảm thấy buồn cười, vươn tay nhẹ nhàng gõ vào trên trán của thằng bé một cái. Con xem tivi tên tàu hỏa nhập ma rồi hả? Thứ này mà con lấy ở đâu ra vậy? Là bà ở trong trang trại cho con đó. Bà nói mấy vật này có thể dùng để trừ tà. Diệp Minh Chiết oan ức che cái đầu nhỏ của mình lại, chu miệng nói. Thẩm Mạn Lan với Tô Nam không khỏi ngây người một lúc. Bà lão ở trong trang trại hả? Sao tôi lại không nhìn ra bà ta là pháp sư trừ tà vậy? Trương Vũ cười nói. Chị Diệp, bà ấy không phải là pháp sư trừ tà đâu, mà là sắp đến Tết Trung Thu rồi, ở bên phía chúng tôi có tập tục này đó. Vé bùa chú này đi đến đường thì nhớ mang theo, nói là có thể để tránh xa ma quỷ, xem như là một loại an ủi tâm linh, cũng là một loại phong tục. Cậu không nói thì tôi cũng không nhận ra luôn đó, thế mà đã sắp đến Tết Trung Thu rồi sao? Thẩm Mạn Lan có một chút cảm thán. Trở về từ nước Mỹ đã hơn nửa năm, tình cảm với Diệp Vân Tuấn cũng vững chắc, lại không ngờ đến lại có nhiều khó khăn đang chờ đợi bọn họ. Thẩm Mạn Lan sờ đầu của Diệp Minh Chiết rồi nói. Còn con nói cảm ơn với bà ấy không đó? Đương nhiên là có rồi à, con là đứa nhỏ con lễ phép giáo dục mà. Diệp Minh Chiết vô cùng kiêu ngạo, một nhóm người đi đến đằng sau sơn động, nơi này quay lưng về phía mặt trời, có một chút âm trầm. Huống hồ gì xung quanh cỏ dại còn rất cao, sắp qua cái eo của Thẩm Mạn Lan rồi. Cũng không khỏi lo lắng. Cỏ dại cao như vậy, không biết là có thứ gì không nữa. Không có gì đâu, chúng ta có thuốc mà. Diệp Minh Chiết làm cho Thẩm Mạn Lan giờ khóc giờ cười, Tôn Nam lại đột nhiên phát hiện ra cái gì đó. Mọi người đến đây đi, nơi này không phải có vết tích của đào móc lên hả? Thẩm Mạn Lan nghe thấy Tô Nam nói như vậy, vội vàng ôm lấy Diệp Minh Chiết với Trương Vũ đi tới. Cỏ dại ở nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có một động đất nhỏ xem ra là mới đào trước đây không lâu, hoặc là... Cái này không phải là phần mộ của Trương Dũng đó chứ? Thẩm Mạn Lan lớn gan suy đoán, Trương Vũ cẩn thận suy nghĩ. Chắc là vậy, tôi chỉ nghe ba mẹ của tôi nói ở phía sau sơn động có một chỗ dâm mát. Là bởi vì không phải là người ở trong thôn, cho nên cũng chỉ có thể được chôn cất ở chỗ này, mà người ở trong thôn của chúng tôi qua đời đều đã được mai táng ở chỗ có ánh sáng mặt trời. Đất ở đây cũng là mới bị động vào, rất mới. Tôn Nam ngồi xổm người xuống, vươn tay ra sờ sờ bùn đất ở trong tay rồi quan sát. Trái tim của Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên lại nhói lên. Có khi nào Ân Tuấn đã bị chôn ở đây không vậy? Không thể nào, thân thủ của lão Diệp tốt như vậy, làm sao có thể bị người ta chôn ở dưới đất được chứ? Giọng nói của Diệp Minh Chiết vừa dứt, là nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mạn Lan bắn tới. Ánh mắt đó ít nhiều có một chút bất mãn và tức giận. Cậu bé vội vàng che miệng lại, thấp giọng nói. Xin lỗi mẹ, con cảm thấy lão Diệp sẽ không bị người ta hãm hại. Trên thế giới này không có chuyện gì hoàn toàn là tuyệt đối, đừng sẽ bị sự tự đại của chính mình mà che phủ con mắt. Thẩm Mạn Lan không phải là đang phê bình Diệp Minh Chiết, chỉ là cái loại cảm giác tim đập vô cùng mãnh liệt. Không được, phải đào nơi này lên, tôi nhất định phải xem một chút mới yên tâm được. Thẩm Mạn Lan vừa mới nói xong liền ngồi xổm xuống, dùng tay bắt đầu đào. Chị Diệp, chúng ta có xẻng, Minh Chiết có mang theo. Trương Vũ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như thế này không khỏi bị cảm động. Lúc này, Thẩm Mạn Lan mới nhớ đến lúc Diệp Minh Chiết ra khỏi cửa, có mang theo rất nhiều đồ, cũng may vào lúc đó cũng không có thời gian kêu Diệp Minh Chiết bỏ lại. Đưa cho mẹ. Vẫn là để cho tôi làm cho, nếu như thật sự mai táng người sống, tay của cô không biết nặng nhẹ, đừng có đụng đến Diệp Ân Tuấn.

Tôi sắp phải chết, bọn họ chôn tôi ở đây, tôi chết đi cũng không được chôn cùng một chỗ với người trong thôn, cho nên bọn họ ngăn cản, không coi tôi là người một nhà. Đã như vậy, tại sao tôi lại phải coi họ như người một nhà chứ? Không phải là các người muốn đi tìm cỏ lam tinh đó sao? Cỏ lam tinh là một đồ vật rất tốt. Nó có thể cứu mạng tôi, nhưng mà nó cũng để cho tôi cả đời này không thể kết hôn, không thể có con nối dõi. Ánh mắt của Trương Dũng phẫn hận. Dựa vào cái gì mà Trương Phương ngoại tình lại có thể có con trai báo hiếu với bà ta? Dựa vào cái gì mà tôi phải rơi vào kết quả như vậy? Tôi không phục. Lúc trước sau khi Trương Phương đưa ba nuôi chữa khỏi, tôi đã trốn ở trong sơn động này. Ngày nào cũng nhìn cô ta lén lút đi ra bên ngoài sơn động, cuốn quýt với người đàn ông kia. Thậm chí tôi còn tận mắt nhìn thấy bọn họ đang làm cái loại chuyện này ở bên trong sơn động. Cô ta là vợ sắp cưới của tôi mà kết quả tôi chưa chết được mấy trăm ngày thì mang thai. Các người biết lúc tôi nghe thấy cô ta nói tin tức cô ta mang thai cho người đàn ông đó, tâm trạng của tôi ra sao không hả? Tôi hận không thể lao ra giết chết người đàn ông đó. Trương Dũng càng nói càng tức giận, cả người đều đỏ lên. Liên quan đến chuyện này, bọn người Thẩm Mã Lan và Tô Nam không có quyền bình luận cái gì. Thẩm Mã Lan nhìn Trương Dũng rồi hỏi, Ân Tuấn đang ở đâu? Tự các người đi tìm đi. Trương Dũng lại bắt đầu vui vẻ, thậm chí còn mang theo một nụ cười bệnh hoạn. Thẩm Mã Lan sốt ruột muốn chết đi được, nhưng mà cô cũng không biết bây giờ mình sốt ruột cũng là vô dụng thôi. Trương Dũng không chịu nói, cho dù là bọn họ có lật tung ở phía sau núi đi nữa thì chưa chắc có thể tìm được Diệp Ân Tuấn. Trương Vũ đột nhiên lại hỏi, chị Diệp, mọi người muốn đi tìm cỏ lam tinh hả? Đúng vậy. Hiện tại Thẩm Mã Lan hận mình muốn chết đi được, nếu như không phải là bởi vì chữa trị cổ họng cho mình, Diệp Ân Tuấn sẽ không đến đây để tìm cỏ lam tinh chó má gì đó, cũng sẽ không gặp Trương Dũng này, càng sẽ không có kết cục như hiện tại. Bây giờ Diệp Ân Tuấn không có chuyện gì tốt, nếu như Diệp Ân Tuấn thật sự xảy ra chuyện, ánh mắt của Thẩm Mã Lan nhìn Trương Dũng lập tức thay đổi. Loại ánh mắt âm trầm kinh khủng làm cho Trương Dũng không tự chủ được mà run rẩy. Cô muốn làm cái gì? Tốt nhất là ông nên cầu nguyện Ân Tuấn không có chuyện gì, nếu không thì tôi sẽ cắt đứt từng miếng thịt ở trên người ông cho động vật ở đây ăn. Không tin thì ông cứ chờ thử mà xem. Thẩm Mã Lan chẳng những hù dọa Trương Dũng, càng làm cho Trương Vũ run lên một cái. Tô Nam biết là Thẩm Mã Lan nói được sẽ làm được. Diệp Ân Tuấn là điểm yếu của Thẩm Mã Lan, cũng là ranh giới cuối cùng của Thẩm Mã Lan. Một khi Diệp Ân Tuấn thật sự xảy ra chuyện gì đó, Thẩm Mã Lan điên lên cũng là chuyện có thể, chứ đừng nói chi làm ra những loại chuyện quá đáng này. Được rồi, bây giờ chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm được Diệp Ân Tuấn rồi hắn nói. Tô Nam vội vàng nói, Trương Vũ lại dừng lại một chút nói. Nếu như mà các người đến đây là vì tìm cỏ lam tinh, tôi nghĩ có lẽ mình biết Diệp Tổng đang ở đâu. Sao cậu lại biết? Cậu là một thằng nhóc, sao cậu lại có thể biết những chuyện ở trong thôn của chúng tôi? Trương Dũng nghe Trương Vũ nói như vậy thì hơi nhất thời kích động. Trương Vũ đã bị ông ta dọa sợ, lùi lại hai bước rồi nói. Tôi cũng là người trong thôn, ba mẹ tôi đi lính từ rất sớm. Cái gì? Cậu là con của họ? Trương Dũng sững sờ một lúc rồi dùng rằng đứng dậy. Cậu không được phép nói với bọn họ, không được phép nói với bọn họ. Ông ta vồ lấy Trương Vũ như ác ma. Trương Vũ chưa từng trải qua cái cảnh tượng như vậy, dọa cho anh ta sợ hãi đến mức lùi lại. Thẩm Mã Lan nắm lấy cổ áo của Trương Dũng, đột ngột lôi ông ta lao xuống hố. Nếu như ông còn muốn tiếp tục chôn sống thì cứ tiếp tục gào thét đi, tôi cũng không làm ngại làm chuyện tương tự như vậy đâu. Thẩm Mã Lan dường như không nói đùa, ngay lập tức khiến cho Trương Dũng sợ hãi. Giết người là phạm pháp. May mà ông giết người là phạm pháp, bây giờ tôi không có thời gian nói nhiều với ông, đợi khi tôi tìm được Ân Tuấn thì chúng ta rất có nhiều chuyện để nói đấy. Thẩm Mã Lan nói xong thì bảo Tô Nam ở lại đây trông chừng ông ta, sau đó cùng với Trương Vũ lần mò tung tích của Diệp Ân Tuấn. Tô Nam để cho Diệp Minh Chiết ở lại đó, gọi Thẩm Mã Lan ra chỗ khác rồi nói. Đây là viên thuốc giải độc mà tôi đã chuẩn bị sau khi đến đây. Chúng tôi đã từng thấy độc của thím Trương rồi. Tôi và Tử Đồng cũng đang nghiên cứu về chất độc này. Đây là thuốc giải của chúng tôi điều chế ra. Khi tìm được Diệp Ân Tuấn, cho dù là có tác dụng hay không, thì cũng đưa nó cho anh ấy uống trước, cứu mạng của anh đấy trước rồi nói sau. Được. Thẩm Mã Lan tin tưởng tuyệt đối vào Tô Nam. Cô cất thuốc giải độc của Tô Nam đưa cho, sau đó cùng với Trương Vũ rời đi. Trương Vũ đưa Thẩm Mạn Lan đi về phía bên kia của hang động. Cỏ Lam Tinh thật ra cách đây rất gần, ở nghĩa địa phía trước, những người không quen đường thì sẽ không tìm được. Lời nói của Trương Vũ khiến cho trái tim Thẩm Mạn Lan hơi nhói đau. Diệp Vân Tuấn vừa mới tỉnh lại vì cổ họng của cô mà chạy đến đây. Nếu anh lại xảy ra chuyện gì thì cô thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Mạn Lan, Trương Vũ trầm giọng nói. Mợ Diệp, cô yên tâm đi, nơi đây cách Trương Dũng đã bị chôn sống không xa lắm, Diệp Tổng sẽ không sao đâu. Hy vọng là như vậy. Cả hai nhanh chóng đến nghĩa địa. Sau đó Thẩm Mạn Lan mới phát hiện nơi này chỉ cách hang động nơi bọn họ rơi xuống không xa. Nhưng cô không biết là nghĩa địa này đã bị chướng khí bao quanh khiến cho cô không nhìn rõ được phương hướng. Sao lại có nghĩa địa ở đây? Vậy trước mặt là cái gì? Đây là nơi chôn cất những người có địa phương trong thôn. Phía trước là địa bàn dành cho người dân. Cỏ Lam Tinh được trồng đầu tiên ở đây, sau này trở thành đặc sản của nghĩa địa này. Giữa hai nghĩa địa có mảnh đất chướng khí ngăn cách. Nếu không phải là người trong thôn thì rất ít người biết nơi này. Trong khi Trương Vũ đang giải thích, Thẩm Mạn Lan lại đi về phía trước. Đột nhiên, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy một người đàn ông nằm giữa hai ngôi mộ. Trên tay cầm mỗi một ngọn cỏ màu xanh, lấp lánh ánh bạc ở dưới ánh trăng. Ân Tuấn! Cô vội vàng chạy đến, Trương Vũ lo lắng nói. Mợ Diệp, đừng động vào cỏ Lam Tinh ở trên tay anh ấy. Cỏ Lam Tinh cần phải trải qua xử lý đặc biệt mới có thể chạm vào, toàn thân nó đều có độc. Những lời này vừa nói ra, Thẩm Mạn Lan lập tức sững sờ. Vậy Ân Tuấn bị trúng độc cỏ Lam Tinh sao? Chắc là vậy. Thẩm Mạn Lan đột nhiên hiểu ra, Diệp Ân Tuấn nóng lòng muốn đi tìm cỏ Lam Tinh. Trương Dũng đã lợi dụng điều này để cho Diệp Ân Tuấn tự chui đầu vào lưới. Tên Trương Dũng kia thật là độc ác. Vậy phải làm sao? Để tôi. Trương Vũ bước nhanh về phía trước, lấy từ trong người ra một dụng cụ đặc biệt, lấy cỏ Lam Tinh từ trong tay của Diệp Ân Tuấn. Sau đó Thẩm Mạn Lan mới thấy toàn bộ lòng bàn tay của Diệp Vân Tuấn đều biến thành màu đen. Cô nhanh chóng bước tới, nhét viên giải độc Tô Nam đưa cho vào trong miệng của Diệp Vân Tuấn, ép nó tan ra. Sắc mặt Diệp Vân Tuấn cũng tái xanh, cơ thể không một chút độ ấm. Nếu không phải Thẩm Mạn Lan cảm giác được anh vẫn còn thở, thì đoán chừng cô sẽ phát điên mất. Cô lo lắng cho Diệp Ân Tuấn, nhưng mà cô không dám tùy tiện di chuyển Diệp Ân Tuấn, chỉ ôm anh, yên lặng chờ tác dụng của thuốc phát tác. Sau khi Trương Vũ thu thập cỏ Lam Tinh, nhìn bộ dạng của Diệp Ân Tuấn, anh ta thấp giọng nói. Mợ Diệp, chúng ta có cần gọi bác sĩ Tô đến xem hay không? Không cần, tôi có chuyện muốn hỏi Trương Dũng. Hai mắt của Thẩm Mạn Lan vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Ân Tuấn. Khoảng 10 phút sau, màu đen ở trên mặt của Diệp Ân Tuấn mới dần dần rút đi. Thời điểm anh mở mắt, Thẩm Mạn Lan ôm lấy anh nghẹn ngào nói. Anh không cần mạng của mình nữa hả? Em thật sự không cần anh nữa đâu. Diệp Ân Tuấn ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại. Anh vỗ nhẹ vào lưng của Thẩm Mạn Lan khẽ nói. Anh không sao. Bị trúng độc mà lại không sao hả? Anh thật sự coi mình là người sắt hả? Nói đến đây, Diệp Ân Tuấn chợt nhớ ra điều gì đó. Anh đẩy Thẩm Mạn Lan ra. Cỏ Lam Tinh đâu? Em đừng đụng vào cỏ Lam Tinh. Anh Diệp, cỏ Lam Tinh đang ở đây. Tôi đã thu thập được rồi. Mợ Diệp không có động vào. Trương Vũ vội nói. Diệp Ân Tuấn nhìn anh ta, sau đó lại nhìn cỏ Lam Tinh ở trong tay anh ta. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Cậu đã cứu tôi. Tôi không có bản lĩnh đó. Bác sĩ Tô đưa cho Mợ Diệp một viên thuốc. Trương Vũ mỉm cười nói. Thẩm Mạn Lan tiến lên đỡ lấy Diệp Ân Tuấn, trầm giọng nói. Tô Nam đoán rằng thím Trương dùng kịch độc, người bình thường sẽ không giải được, có thể liên quan đến cỏ Lam Tinh ở đây. Vì vậy, dựa vào độc tố lần trước, anh ấy và Tử Đồng đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng đã nghiên cứu ra thuốc giải độc, bảo em đưa cho anh. Hóa ra là như vậy. Diệp Ân Tuấn cảm thấy toàn thân yếu ớt, thở hổn hển nói. Trương Dũng đã bị anh chôn sống. Em đã moi ông ta lên, em cảm thấy chuyện năm đó rất kỳ lạ. Có lẽ không phải là những gì Thím Trương nói. Không phải nhà họ Diệp của chúng ta xin lỗi Thím Trương, mà là Trương Dũng. Tất nhiên tất cả những điều này đều là suy đoán của em. Vẫn là phải nghe ông ta nói như thế nào đã. Thẩm Mạn Lan nói ra suy nghĩ của chính mình. Diệp Ân Tuấn sừng sốt một chút, nhưng lại không nói gì nữa. Dựa vào tay của Thẩm Mạn Lan mà đứng dậy rời đi. Trương Dũng thấy Diệp Ân Tuấn không hao tổn gì ở trước mặt, khiến trông ta như phát điên. Sao cậu lại không bị gì? Độc của cỏ Lam Tinh rất khó giải. Sao cậu lại không bị gì? Thẩm Mạn Lan nhìn bộ dạng phát điên của Trương Dũng cười khuẩy nói. Anh ấy là con trai của Trương Phương nên tự nhiên sẽ không sao. Cái gì? Trương Phương chuyển lại y thuật cho cậu sao? Con đàn bà đê tiện kia, bà ta quên quy tắc ở trong thôn rồi sao? Y thuật trong thôn không ai được chuyển ra bên ngoài. Cậu ta tuy là con của bà ta, nhưng dù sao cậu ta cũng là con ngoài thôn. Sao bà ta có thể dạy y thuật lại cho cậu ta được chứ? Miệng của Trương Dũng không sạch sẽ. Mặc dù Diệp Vân Tuấn không đồng ý với cách làm của Trương Phương, nhưng nghe thấy Trương Dũng mắng mẹ mình, thì anh ta bước lên đá Trương Dũng xuống hố. Ông muốn chết lần nữa có phải không? Trương Dũng đã bị đá có một chút đau, nhưng vẫn giãy giụa. Nhưng mà dường như nghĩ đến thủ đoạn của Diệp Vân Tuấn thì lập tức yên tĩnh trở lại. Cậu muốn làm gì? Nói cuộc thảm sát ở trong thôn năm đó có liên quan gì đến ông không? Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn lạnh như băng nhìn Trương Dũng. Thấy mình không có cơ hội chạy thoát, Trương Dũng nhún vai nói. Đúng vậy, tôi muốn báo thù cho cả thôn, là tôi làm, còn khốn Trương Vương đó lại có con với người đàn ông khác, thậm chí còn muốn cao chạy xa bay với tên đàn ông đó. Bà ta còn không nhớ bà ta là người phụ nữ của tôi. Vì vậy tôi lặng lẽ theo bà ta ra khỏi thôn rồi gặp được một người đàn ông. Nghe nói đang thực hiện nhiệm vụ gì đó. Tôi nói với ông ta ở trong thôn có dịch bệnh. Lây lan nhanh chóng và có rất nhiều người sắp chết. Bảo ông ta mau chóng đi báo cáo với cấp trên để chứng minh điều mà tôi nói là đúng. Nên tôi đã đầu độc cái giếng ở trong thôn mà mọi người hay uống. Qua đêm toàn bộ người ở trong thôn đều nhiễm bệnh. Khi đó người trên kia mới xác nhận là dịch bệnh. Mà điều kiện y tế lúc đó không thể khống chế được dịch bệnh, lây lan quá nhanh, bọn họ chỉ có thể giết cả thôn. Nghe đến đây Diệp Ân Tuấn siết chặt nắm đấm. Người dẫn đầu có phải là họ Diệp không? Hình như là vậy, tôi không nhớ, dáng dấp trông khá là đẹp trai. Trương Dũng cũng không có gì để sợ nữa. Diệp Ân Tuấn thật sự muốn bước lên giết ông ta, nhưng đã bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Trương Phương có biết chuyện này không? Làm sao bà ấy biết được? Lúc bà đi đã mang thai, còn mải mê yêu đương với gã đàn ông kia. Sau khi thôn xảy ra chuyện, bà ta có trở về. Nhưng vậy thì sao? Tôi nhìn bà ta quỳ gối sám hối ở trước mộ mọi người. Lúc đó tôi rất hả hê. Cũng không có gã đàn ông kia xuất hiện, thì tôi đã chôn sống Trương Phương cùng với đứa con hoang ở trong bụng bà ta rồi. Tôi sẽ không để cho đứa con hoang đó được sinh ra. Ông nói cái gì? Diệp Ân Tuấn dường như mới hiểu được ý của Trương Dũng. Ông nói tôi là đứa con hoang kia. Sao mẹ mày không có nói cho mày biết, mày chính là đứa con hoang mẹ mày mang thai khi chưa lấy chồng sao? Ông ăn nói vớ vẩn. Diệp Ân Tuấn bóp cổ Trương Dũng. Sao có thể? Nếu những gì Trương Dũng nói đều là sự thật, thì sao anh có thể là con của Trương Phương và ba của anh được? Anh và Nam Phương không phải là cùng một đứa trẻ được Trương Phương và ba anh nuôi cấy ở trong ống nghiệm sao? Nhưng xét về mặt thời gian, sau khi Trương Phương tìm được ba mình phải là sau khi thôn bị phá hủy mới đúng. Nhưng Trương Dũng lại nói, Trương Phương mang thai trước khi mà thôn bị phá hủy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trước khi có mình và Nam Phương thì Trương Phương đã từng sinh một đứa trẻ? Đầu óc của Diệp Vân Tuấn rối bời. Thẩm Mạn Lan hiểu được tâm trạng này. Khi biết mình không phải là con của ba mẹ Thẩm, tâm trạng của cô rối như tơ vò, không biết phải làm sao. Bây giờ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của anh ôn nhu nói. Có lẽ trong đó còn có khúc mắc, chúng ta cứ trở về điều tra, anh là con của bà ấy và ba anh, chuyện này chắc chắn là không sai, nếu không Trương Phương sẽ không thừa nhận tất cả mọi chuyện. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, nhưng không biết phải nói tiếp như thế nào. Trương Dũng sững sờ, tựa hồ nhận ra điều gì đó đột nhiên hung ác nói. Sao, mày không phải là con trai của Trương Phương và Hàn Khiếu? Hàn Khiếu là ai? Diệp Ân Tuấn nhạy cảm nắm bắt được cái tên này, nhưng mà Trương Dũng lại không nói một chữ. Tôi hỏi lại ông một lần nữa, Hàn Khiếu là ai? Diệp Ân Tuấn kích động nắm lấy cổ áo của Trương Dũng, suýt nữa thì bóp cổ ông ta đến chết. Trương Dũng cắn môi dưới, mỉm cười châm biếm nhìn Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan sợ Diệp Ân Tuấn sẽ giết ông ta nên vội vàng kéo anh ra. Ân Tuấn, đừng có kích động, chúng ta trở về rồi nói sau. Dưới sự thuyết phục của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn buông Trương Dũng ra, nhưng tâm trạng của anh không tốt lắm. Tôn Nam nhìn Trương Dũng hỏi, làm gì với ông ta đây? Cậu đã ghi âm lại những gì ông ta vừa nói chưa? Diệp Vân Tuấn nhìn Trương Vũ nhanh chóng gật đầu. Thẩm Mạn Lan và Trương Dũng lập tức sững sờ. Trương Dũng dường như đã nhận ra điều gì đó, bỗng giãy giụa. Các người quá hiền hạ, tôi có thể phản cung, tôi không thể nói gì hết. Muộn rồi. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta nói. Gửi cho cảnh sát, giao ông ta cho cảnh sát xử lý. Tôi nghĩ tính mạng của cả dân làng có thể khiến cho ông ta ngồi tù rục xương. Không, không, mày không muốn biết Hàn Kiếu là ai sao? Trương Dũng còn ra đòn sát thủ cuối cùng. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Cái tên đó và tất cả những gì ông nói, ông tưởng tôi sẽ không điều tra ra sao? Cho dù ông không nói, cho dù tôi không thể điều tra ra được thì sao? Tôi cũng sẽ không thiếu gì hết, tôi vẫn là tôi. Nói xong anh khoát tay. Trường Vũ lập tức làm theo lời của Diệp Ân Tuấn nói. Trường Dũng còn đang vùng vẫy thì lại bị Diệp Ân Tuấn đá một cước xuống hố, khiến ông ta đau đớn không động đậy được. Sau khi cảnh sát đến, họ liền đưa Trương Dũng đi. Đám người Diệp Ân Tuấn quay người về khu nghỉ dưỡng. Sau khi trở về, Diệp Ân Tuấn lộ ra vẻ lo lắng. Thẩm Mạn Lan biết anh cảm thấy không thoải mái. Gần 30 năm trời, luôn nghĩ mình là con cái của nhà họ Diệp. Nhưng bây giờ đột nhiên nói rằng anh là một đứa con hoang, không có quan hệ gì đối với nhà họ Diệp. Loại cảm giác này cảm thấy rất là khó chịu. Thẩm Mạn Lan ngồi xuống bên cạnh anh. Trong lòng không vui hả? Anh có điểm không hiểu, nếu anh thật sự là con của Trương Phương và Hàn Kiếu thì căn cứ theo thời gian thì anh phải lớn hơn một tuổi so với bây giờ. Nhưng không phải, lúc đó Phương Thiến là bà chủ của nhà họ Diệp. Mặc dù là bà ta không thể sinh con, nhưng bà ta tuyệt đối sẽ không nuôi dạy một đứa trẻ không phải là con nhà họ Diệp. Vì vậy, anh đang nghĩ rằng đứa trẻ mà Trương Dũng nói có thể không phải là anh. Diệp Ân Tuấn nói ra những nghi ngờ của mình. Thẩm Mạn Lan gật đầu nói. Vậy đứa nhỏ kia đâu rồi? Anh cũng muốn biết con của Trương Phương và Hàn Khiếu, anh trai cùng ba khác mẹ của anh đang ở đâu? Hàn Khiếu kia là ai? Chúng ta sẽ đi điều tra chuyện này. Bây giờ chúng ta tìm thấy Cỏ Lam Tinh rồi. Anh còn muốn ở lại đây nữa không? Thẩm Mạn Lan vội hỏi. Ở đây có quá nhiều biến cố. Cô thật sự không dám để cho Diệp Ân Tuấn ở lại đây nữa. Lỡ như lại xuất hiện một người năm đó nữa thì phải làm sao đây? Diệp Ân Tuấn hiểu những lo lắng của Thẩm Mạn Lan, thành thật mà nói, anh thật sự có rất nhiều việc phải làm, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng của Thẩm Mạn Lan, anh trầm giọng nói. Cho anh 2 ngày, anh sẽ xử lý xong chuyện ở đây. Ngoài ra, sẽ tìm một nơi để chôn cất Trương Phương, dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh. Được, Thẩm Mạn Lan không ngăn cản chuyện này. Trời sắp sáng rồi, ngủ một lát đi. Em còn chưa buồn ngủ, anh ngủ đi. Diệp Vân Tuấn không chịu ngủ. Thẩm Mạn Lan phải nằm cùng anh. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới chịu ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, Diệp Minh Chiết trằn trọc cả đêm. Nên vẫn còn đang ngủ. Tôn Nam đến châm cứu cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn chỉ vào Cỏ Lam Tinh nói. Anh sẽ xử Cỏ Lam Tinh này như thế nào? Thím Trương có từng nói gì không? Không, nhưng tôi đã kiểm tra tài liệu. Nên biết phải làm gì, đừng lo. Tôi sẽ lo việc đó cho Hạ Lan. Nhờ anh vậy, lát nữa tôi phải đi ra bên ngoài làm một chút chuyện. Vẻ mặt Diệp Ân Tuấn ngưng trọng. Anh muốn tìm con của Hàn Khiếu và Trương Phương. Đúng vậy. Diệp Ân Tuấn không phủ nhận. Tôn Nam vỗ vai của anh nói. Cẩn thận một chút, nếu anh cần tôi thì cứ lên tiếng. Tôi biết rồi. Sau khi kết thúc quá trình châm cứu, Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài. Khi Thẩm Mạn Lan đến, Diệp Ân Tuấn không còn ở đó nữa. Anh ấy đi rồi sao? Cô biết là anh ấy đã đi đâu không? Chắc là đi điều tra con của Hàn Khiếu và Trương Phương. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tôn Nam đột nhiên bật cười. Người hiểu anh ấy nhất chính là cô đấy. Tâm bệnh của anh ấy còn chưa dài, thì anh ấy sẽ không yên lòng cùng với tôi trở về. Thẩm Mạn Lan thở dài nói với Tôn Nam. Những gì mà Trương Dũng nói cũng có thể không đúng, trở về vẫn phải nghe ngóng một chút. Đừng lo lắng, Ân Tuấn sẽ lo liệu việc này. Hôm nay cô cần phải châm cứu một ngày, tôi đưa Cỏ Lam Tinh cho cô uống, phải ăn kiêng mấy ngày, ước chừng 2 ngày nữa cô sẽ khôi phục lại giọng nói. Cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan rất vui vẻ, suy cho cùng không ai muốn trở thành người câm cả. Cảm ơn tôi cái gì chứ, nếu như thật sự muốn cảm ơn tôi thì sau này tặng con trai tôi ít đồ là được. Hả, sao anh biết là con trai? Thần giao cách cảm đó, cô có hiểu không? Tôi cảm thấy cái thai này là của con trai. Tôn Nam nói rất hạnh phúc, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy có một chút ghen tị. Khi tôi mang thai, Diệp Minh Chết và Ngây Ngây, Ân Tuấn còn không biết cảm xúc của mình. Lúc đó anh ấy rất sốc, còn lại không có cảm giác nào khác. Sau đó tôi xảy ra hỏa hoạn và suýt chết ở trong vụ cháy đó. Vì vậy cho đến bây giờ tôi cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Có lúc Minh Chiết và Ngây Ngây hỏi tôi, bà chúng nó có phản ứng gì sau khi tôi mang thai chúng nó. Nhưng tôi không biết phải trả lời như thế nào, bây giờ thì không còn cơ hội nữa. Tô Nam sửng sốt một chút nói, tính hàn của cỏ lam tinh rất cao, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng tôi đã thêm vào đó một loại dược liệu trung hòa, có tác dụng trung hòa tính hàn của cỏ lam tinh. Hơn nữa tôi biết là cô có máu của lam thần, đưa tôi một giọt, máu của anh ta có thể sưởi ấm cơ thể cô, đặc biệt là tử cung, cho nên cô yên tâm, nếu còn muốn có con, chuyện đó hẳn là có thể. Có thật không? Hai mắt của Thẩm Mã Lan đột nhiên sáng lên. Nhưng mà độc dược mà Thím Trương đã từng hạ vào người tôi chắc chắn là cũng có thành phần của cỏ lam tinh. Tôi chỉ nói là có thể, không nói là tuyệt đối. Không có gì là tuyệt đối cả, đừng mất tự tin vào bản thân. Lúc đầu bác sĩ nói rằng đời này của Tử Đồng sẽ không thể có thai, cô xem bây giờ không phải đã mang thai rồi sao? Vì vậy đôi khi những lời mà bác sĩ nói không nhất định là đúng hoàn toàn, cô phải tin vào bản thân mình. Tô Nam khuyên nhủ Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan gật đầu, trong lòng có một chút chờ mong, nếu Diệp Ân Tuấn và mình có thêm con, liệu có thể bù đắp tiếc nuối đó không? Nhưng chuyện này cô chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Sau khi Tô Nam châm cứu cho cô xong, Thẩm Mạn Lan trở về phòng thay quần áo. Cô cảm thấy cơ thể của mình như thể được tái sinh. Trương Vũ cũng thức dậy, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, mỉm cười chào hỏi. Mợ Diệp, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trạng thái tinh thần của Thẩm Mạn Lan đã khác hẳn lúc trước. Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Trương Vũ cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Mợ Diệp, tôi muốn gặp anh Diệp. Anh ấy không có ở đây, có chuyện gì vậy? À, không có gì, tôi có thể về. Giáo viên của tôi gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi trở về chuẩn bị luận văn. Lời nói của Trương Vũ khiến cho Thẩm Mạn Lan sững sờ, sau đó có một chút không nỡ. May mà nhờ có Trương Vũ, hơn nữa anh ta còn là em trai của Trương Mẫn. Buổi trưa có thể anh ấy sẽ trở về, nếu không vội, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa nhé. Được, vậy tôi đi thu dọn trước. Trương Vũ nói xong để trở về phòng. Khi Diệp Minh Chiết đi ra thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang phơi nắng, nên bước tới ngồi ở trên đùi của Thẩm Mạn Lan. Mẹ, lão Diệp đâu rồi? Không biết lớn nhỏ, không phải bảo con gọi là ba sao? Thẩm Mạn Lan đánh lên trán của Diệp Minh Chiết một cái khiến cho Diệp Minh Chiết rất đau. Bà sẽ gọi mà, ông ấy đi đâu vậy ạ? Ra ngoài làm việc, con tìm ba làm gì? À, không có gì, con muốn hỏi vậy thôi. Diệp Minh Chiết tìm một vị trí thoải mái ở trong ngực của Hạ Lan mà nằm xuống, nhìn thấy mây trắng ở trên trời nói. Không khí ở đây thật là trong lành, thời tiết cũng là thật đẹp. Con có muốn ở lại đây không? Có thể không ạ? Diệp Minh Chiết đột nhiên hưng phấn, Thẩm Mạn Lan lại cười nói. Không được. Mẹ ơi, sao mẹ lại như vậy? Mẹ đã trở nên xấu xa rồi, trước đây mẹ sẽ không lừa con trai mẹ đâu. Thật sao? Con trai mẹ trước đây ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Bây giờ con cũng ngoan ngoãn mà hiểu chuyện mà. Diệp Minh Chiết bây giờ vui vẻ hơn trước rất nhiều, điều này có thể liên quan đến việc có một gia đình hoàn chỉnh. Thẩm Mạn Lan sờ đầu của Diệp Minh Chiết nói. Ba con còn mua một chỗ này rồi, nếu con thật sự thích nơi này thì mỗi năm bảo ba con đưa đến đây nghỉ mát, nhưng con không thể ở lại đây, con phải đến trường. Vậy ý của mẹ nói là hàng năm con sẽ được đến đây chơi hả? Diệp Minh Chiết nhanh chóng duỗi ngón út ra, Thẩm Mạn Lan thấy cậu bé như vậy rất trẻ con, không đành lòng làm cho cậu bé không vui lại cười nói. Đúng vậy. Cô cũng muốn duỗi ngón út của mình ra, móc mấy ngón út của Diệp Minh Chiết rồi ấn vào nhau. Hai người ngồi ở đây vui vẻ phơi nắng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đã lâu rồi cô không có một khoảng thời gian nhàn nhã như vậy. Diệp Ân Tuấn thông qua mối quan hệ đến tìm phòng nhân sự hỏi thăm tin tức của Hàn Kiếu. Kết quả là toàn bộ khu vực có hơn 400 tên, người tên là Hàn Kiếu. Sau khi trừ đi tuổi tác không xứng, vẫn còn có dư lại 200 người. Hơn nữa cách thôn này không xa lắm. Diệp Văn Tuấn nhìn thấy nhiều người có tên và họ như vậy thì khiến cho anh nhức đầu. Thấy Diệp Văn Tuấn đang rối rắm, người trong bộ phận nhân sự hỏi. Anh có đặc điểm gì cụ thể hay không? Nếu mà chỉ tra qua tên thôi thì thật sự không thể tìm được người anh muốn tìm. Diệp Văn Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi không biết, nhưng có người biết, tôi đi hỏi ông ấy trước. Được. Diệp Văn Tuấn chạy nhanh về phía trại giam. Anh lợi dụng mối quan hệ bạn bè của Tô Nam gặp được sở trưởng cai ngục, nói rõ ý định của chính mình. May mắn sở trưởng châm trước cho phép anh gặp Trương Dũng. Trong lúc chờ đợi, Diệp Vân Tuấn có một chút lo lắng. Lỡ như Trương Dũng không nói gì thì phải làm sao? Lỡ như ông ta lừa mình thì phải làm sao? Nhưng bây giờ ngoài Trương Dũng thì anh ta có thể hỏi ai nữa đây? Diệp Vân Tuấn lo lắng hút một điếu thuốc ở trong lúc chờ đợi. Cửa phòng tiếp khách mở ra, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đứng lên, không thấy Trương Dũng nên không nhịn được mà hỏi một câu. Trương Dũng đâu? Ông ta đã tự sát. Diệp Vân Tuấn sững sờ tại chỗ. Anh nói cái gì? Diệp Vân Tuấn dường như không nghe rõ, hỏi lại một lần nữa. Cảnh sát biết tâm trạng của anh trầm giọng nói. Chúng tôi đã đưa ông ta đến bệnh viện để cấp cứu. Vừa nãy ông ta uống thuốc tự tử. Thuốc sao? Ông ta lấy thuốc ở đâu ra? Chúng tôi cũng không rõ. Sau đó chúng tôi đã tìm thấy một viên thuốc trong ống tay áo của ông ta. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau khi Diệp Vân Tuấn hỏi địa chỉ của Trương Dũng xong thì anh vội vàng đi đến bệnh viện. Đáng tiếc là đã muộn một bước, Trương Dũng đã chết. Nhìn cái xác tái nhợt của Trương Dũng, Diệp Vân Tuấn đứng đó không nói một lời, vẻ mặt u ám và đáng sợ. Trương Dũng đã chết, người biết tình hình cụ thể năm đó đã không còn, anh phải tìm người anh em đó ở đâu đây? Diệp Vân Tuấn thậm chí còn không biết tại sao mình lại muốn tìm người anh cả đó. Có lẽ chỉ là khi tìm được, anh mới có thể nói rằng mình và Nam Phương là con của ba anh, mà là con cái của nhà họ Diệp. Không ai có thể trả lời câu nghi vấn này nữa. Diệp Vân Tuấn có một chút khó chịu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh trả tiền chôn cất cho Trương Dũng, sau đó tìm một cái quán bar, đi vào gọi một ly rượu. Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới. Anh chàng đẹp trai, uống với nhau một ly nhé. Cút ngay. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Ây da, anh chàng đẹp trai đừng có lạnh lùng như vậy chứ. Người đẹp vẫn đang nghĩ cách tiếp cận anh. Theo cô ta thấy thì Diệp Vân Tuấn là một con cá lớn, ăn mặc lại sang trọng. Nếu có thể nắm được vị khách này, cô ta sẽ nhận được rất nhiều tiền boa. Khi người đẹp ảo tưởng cách tiếp cận Diệp Vân Tuấn thì đã bị Diệp Vân Tuấn ném ra ngoài. Tiếng ồn ào khiến cho mọi người chú ý. Người đẹp cảm thấy mất mặt, chỉ ngồi bệt xuống mặt đất mà khóc lóc. Anh có phải đàn ông không? Sao lại có thể ra tay với một cô gái như vậy? Lời tố cáo của người đẹp, Diệp Vân Tuấn phớt lờ, quay đầu lại tiếp tục uống rượu. Một số người điên cuồng quay lại cảnh này đăng lên mạng. Không bao lâu Thẩm Mạn Lan liền nhìn thấy một đoạn video như vậy. Ánh sáng ở trong quán hơi mờ, nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn có thể nhìn ra là Diệp Vân Tuấn. Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn đang rất tệ, tuy rằng tư thế uống rượu trông rất mê người. Thẩm Mạn Lan hỏi vị trí của quán bar rồi mới vội vã chạy đến. Khi đến quán bar, Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc thì ngẩn người một lúc. Cô rời khỏi đám đông tìm thấy Diệp Vân Tuấn. Một ly cốc tài, cảm ơn. Thẩm Mạn Lan gọi người phục vụ cho một ly rượu rồi ngồi xuống bên cạnh của Diệp Vân Tuấn. Mọi người đều chờ xem cái cảnh Thẩm Mạn Lan bị Diệp Vân Tuấn ném ra ngoài. Diệp Vân Tuấn nghe thấy giọng nói của Thẩm Mạn Lan thì ngây ngẩn, sau đó cầm lấy ly cốc tai phục vụ mang đến. Về nhà thôi. Anh nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan định rời đi, Thẩm Mạn Lan lại kéo anh lại. Nếu tâm trạng không tốt thì uống một ít, sau khi uống xong thì trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ là một ngày tốt lành. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, Diệp Vân Tuấn đột nhiên không biết phải nói gì với Thẩm Mạn Lan. Anh không có cố ý đến đây, anh chỉ... Em không có trách anh, ai cũng có áp lực, ai cũng cần được giải tỏa cảm xúc. Em nói thật đấy, uống say thì trở về ngủ, ngày mai tỉnh lại chúng ta sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Em cũng không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ anh là con của ai. Em chỉ biết là anh là chồng của em, là ba của con em, như vậy là đủ rồi. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy có một chút ấm lòng. Em lái xe đến sao? Ừ, một người. Lát nữa Tô Nam sẽ đến đón chúng ta. Thẩm Mạn Lan biết là Diệp Vân Tuấn không yên tâm để mình ở một mình, vì vậy cô đã nói trước với Tô Nam. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm. Xin lỗi, chỉ là lần này thôi, để anh uống đủ, anh hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa. Được. Sự đồng cảm của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn bớt áp lực hơn. Anh lại ngồi xuống quầy bar, ngồi xuống uống rượu bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Những người khác kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Cuối cùng sau khi xác nhận, Diệp Vân Tuấn không ném Thẩm Mạn Lan ra ngoài thì mới đi làm việc riêng của chính mình. Với sự hiểu biết của Thẩm Mạn Lan thì lúc này Diệp Vân Tuấn mới thả lỏng trái tim mình và uống rượu. Người ta nói người có tâm trạng không tốt uống rượu sẽ say ngay. Điểm này không sai. Diệp Vân Tuấn không uống được bao nhiêu liền say. Thẩm Mã Lan nhìn thấy anh như vậy thì cảm thấy có một chút đau lòng. Cô gọi Tô Nam đến đưa Diệp Vân Tuấn trở về khu nghỉ dưỡng. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn uống rượu thành như vậy, Trương Vũ cũng không khỏi nói lời từ biệt với anh. Trong lòng không khỏi có một chút tiếc nuối. Thẩm Mã Lan khẽ nói, đây là số điện thoại của tôi, sau này có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi, hôm nay thật có lỗi. Không sao, mợ Diệp, cảm ơn cô đã cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ làm tốt. Tôi biết là Diệp Tổng sẽ xử lý tốt ở trong thôn, mấy ngày nữa tôi sẽ mang cho cốt của ba mẹ tôi trở về. Chuyện này không nên bàn bạc với chị gái của cậu sao? Nghĩ đến Trương Mẫn, Thẩm Mã Lan không thể nhịn được hỏi. Trương Vũ buồn bã nói, chị gái tôi rất cứng đầu, tôi sẽ không bàn chuyện này với chị ấy. Chị ấy sẽ không đồng ý đâu, nhưng mà ba mẹ tôi đã ở bên ngoài nhiều năm rồi, cũng không thể để cho bọn họ ở bên ngoài mãi được. Tôi là con trai của họ, chuyện này tôi làm chủ, hy vọng mợ Diệp cũng không có nói chuyện này với chị gái tôi. Được thôi. Thẩm Mã Lan biết đây là chuyện của gia đình họ, mình thật sự không thể nhúng tay vào. Trương Vũ tạm biệt Thẩm Mã Lan và Tô Nam, một mình rời đi. Diệp Minh Chiết vẫn có một chút không nỡ. Sau này con có thể chơi cùng với anh Trương Vũ không? Sao thế, con rất thích anh Trương Vũ. Thẩm Mã Lan sờ đầu Diệp Minh Chiết, cảm thấy đứa nhỏ này không giống với những đứa trẻ cùng tuổi. Diệp Minh Chiết gật đầu nói, đúng vậy, anh Trương Vũ biết rất nhiều y thuật. Hai ngày qua, anh ấy đã dạy con rất nhiều phương pháp sơ cứu thường dùng, thực sự rất hiệu quả. Anh Trương Vũ nói mọi người ở trong thôn của họ đều biết y thuật. Câu này khiến cho Thẩm Mã Lan có một chút buồn cười. Thôn của họ bây giờ chỉ còn lại chú Trương Vũ và dì Trương Mẫn. Dì Trương Mẫn kia chắc chắn là cũng là thầy thuốc đông y. Chú Trương Vũ đã từng nói họ đã được ba mẹ hun đúc từ nhỏ. Con cảm thấy họ thật sự là hạnh phúc. Một khi họ có một chút bệnh vặt thì không cần đến bệnh viện tiết kiệm tiền. Nghe Diệp Minh Chiết nói như vậy, Thẩm Mã Lan không nhịn được bóp mũi cậu bé. Thằng nhóc mê tiền. Vốn dĩ là như vậy mà, còn học được những thứ này thì sau này nhà chúng ta sẽ có một bác sĩ ở trong nhà, đúng không chú Tô? Diệp Minh Chiết vội vàng tìm sự tán đồng của Tô Nam. Tô Nam mỉm cười không nói gì. Được rồi, Ân Tuấn đã ngủ rồi, đừng có lo lắng quá. Trong đầu anh ấy có rất nhiều chuyện, ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Nghe nói Trương Dũng tự sát, chắc chuyện này cũng đã đả kích anh ấy. Cô cũng biết là Ân Tuấn rất để ý đến gia thế của chính mình. Lời nói của Tô Nam khiến cho Thẩm Mã Lan ngẩn người. Trương Dũng đã chết rồi sao? Ừ, Tô Nam gật đầu. Chẳng trách, được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn anh Tô Nam. Không có gì đâu, tôi sẽ đi nghiên cứu những công dụng khác của cỏ lam tinh. Tô Nam nói xong thì cũng rời đi. Con cũng đi. Diệp Minh Chiết dường như thật sự hứng thú với y thuật, liền đi theo anh ta. Thẩm Mã Lan trở về phòng nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang ngủ yên, thì mới bước ra bên ngoài. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Diệp Minh Chiết nói người trong thôn này rất giỏi y thuật. Trương Mẫn cũng là người trong thôn này, chắc cũng biết một chút y thuật có đúng không? Nếu biết thì khi Lưu Thi Văn sai người đến đánh cô ta, có phải cô ta có thể bảo vệ được những bộ phận quan trọng của mình, tránh thoát một kiếp nạn không? Nhưng cô ta cũng không làm như vậy, mà còn là bị đánh tơi tả. Thẩm Mã Lan đột nhiên cau mày. Cô không muốn nghi ngờ Trương Mẫn, nhưng bây giờ cô nghĩ không thông. Điều này khiến cho cô rất khó chịu. Thẩm Mã Lan suy nghĩ một chút, sau đó gọi cho Tống Giật Thiên. Khi Tống Giật Thiên nhận được cuộc gọi thì anh ta đang gọt táo cho Trương Mẫn. Thấy là cuộc gọi của Thẩm Mã Lan thì ngừng lại một chút. Ai đây? Trương Mẫn theo bản năng hỏi. Tống Giật Thiên cúp điện thoại mỉm cười nói. Không có gì, trợ lý của công ty. Có thể là công ty có chuyện. Tôi đi ra bên ngoài trả lời điện thoại một lát. Sợ tôi nghe trộm bí mật của công ty anh sao? Trương Mẫn nói đùa. Tống Giật Thiên vội nói. Em đang nói cái gì vậy? Chỉ là có một số việc tôi sợ em sẽ chán thôi. Em ăn táo trước đi, lát nữa tôi sẽ trở lại sau. Tống Giật Thiên nói xong thì đứng dậy đi ra bên ngoài. Trương Mẫn nhìn anh ta đi ra khỏi phòng bệnh. Nụ cười ở trên mặt cô ta có một chút phai nhạt. Tống Giật Thiên cầm lấy điện thoại bước ra. Chắc chắn là Trương Mẫn không đi theo anh ta ra ngoài. Sau đó anh ta mới đến góc cầu thang, gửi tin nhắn cho Thẩm Mã Lan. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nhận điện thoại. Thẩm Mã Lan gửi tin nhắn xong thì gọi điện thoại đến. Tống Giật Thiên không biết Thẩm Mạn Lan có thể nói chuyện được rồi. Sau khi trả lời điện thoại, anh ta nói, không phải, có gì thì gửi tin nhắn cho tôi là được rồi. Cô gọi điện cho tôi thì tôi cũng không nghe được. Anh bị điếc sao? Không nghe được. Khi Thẩm Mạn Lan nói câu này, Tống Giật Thiên sững sờ một chút. Cô có thể nói được rồi sao? Sao thế? Anh ngạc nhiên khi tôi có thể nói chuyện hả? Hay anh cảm thấy không vui? Lời nói của Thẩm Mạn Lan lập tức khiến cho Tống Giật Thiên phản ứng lại. Anh ta nhanh chóng cười nói. Cô đùa cái gì vậy? Tôi là loại người dậu đổ bình leo hà. Tôi phải mừng cho cô chứ. Ai vậy? Ai mà giỏi vậy? Lại có thể chữa cổ họng cho cô rồi. Lát nữa tôi sẽ mang phong bì lớn đến tặng bà ấy. Vậy thì phải mua thật nhiều giấy tờ vàng mã rồi. Bà ấy đã chết rồi. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tống Giật Thiên sững sờ. Là ai? Thím Trương. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên rất ngạc nhiên. Thím Trương đã cứu cô. Tôi có nghe nhầm hay không vậy? Bà ta đã không hại cô thì tôi đã cảm ơn rồi. Lại còn cứu cô. Bà ta cảm thấy có lỗi hay là có chuyện gì? Bà ấy là thật sự đã chết. Bệnh của Diệp Vân Tuấn đã được bà ấy chữa khỏi. Lần này chúng tôi đến Vân Nam để đưa bà ấy về quê an táng. Tống Giật Thiên, tôi phát hiện ra một chuyện, không biết có nên nói với anh hay không? Những lời Thẩm Mạn Lan nói rất uyển chuyển, nhưng Tống Giật Thiên nghe ra có ý gì đó. Sao vậy? Có liên quan đến tôi? Quên đi, có liên quan đến Trương Mẫn. Gần đây cô ta có biểu hiện gì lạ không? Thẩm Mạn Lan mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Tống Giật Thiên nghe cô hỏi như vậy thì cau mày, nhìn về phía phòng bệnh của Trương Mẫn, lại thấy Trương Mẫn không biết từ lúc nào đã đi ra. Mắt thấy sắp đi đến ở bên cạnh anh ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 155 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.